Cuộc sống nhàn nhã ở Thiên Khải, chương 53 thành thân, góc truyện audio.com. 15 tháng riêng vừa qua, Nhiếp Tuyên đã đến từ đường lạy, liền xuất phát đón dâu, mà lúc này ở Cố gia, cũng bắt đầu vội vàng chuyện đưa mèo con xuất giá, đồ cưới của mèo con, đã muốn chuẩn bị xong ngờ nói qua 15 tháng riêng Nhiếp công tử liền xuất phát, chắc không đến ngày 12, 13 tháng 2 là đến nơi, như vậy có thể trước ngày 11, 12 là con đến ký châu vương thị bắt tay vào tính toán, phát hiện thời gian con gái ở nhà không còn nhiều nữa, nàng sờ sờ đầu con gái nói. Ai, con ở nhà cũng không còn nhiều nữa. Mèo con hướng trong lòng Vương thị cọ cọ, làm nũng nói. Mẹ, dù sao con cũng sẽ trở về thăm mọi người. Vương thị phụng phịu nói. Nói hưu nói vượn, xuất giá chính là người của Nhiếp gia, sao có thể mỗi ngày muốn về liền về, hào hào hầu hạ cha mẹ chồng, trượng phu, sớm ngày sinh con trai mới là lẽ phải. Mèo con gật đầu ừ vài tiếng, trong lòng cực kỳ không cho là đúng, nếu Nhiếp Tuyên ở lại Ký Châu làm sao bây giờ? Có phải hay không đại biểu sau này nàng không thể gặp mặt cha mẹ a, đúng thật là tham lam mà Nhiếp Tuyên đã sắp xếp lựa chọn tốt nhất cho nàng, nàng cư nhiên còn mong chờ chuyện xa vời khác. Trong sự bất an không yên của mèo con, thời gian nhanh trôi qua, trong nháy mắt đã tới ngày 11 tháng 2, Nhiếp gia đến đón dâu nhân, chuẩn bị giờ mẹo ngày 12 đón tân nương. Buổi tối hôm đó, Vương thị tìm riêng một lão thái thái làm tục trải đầu cho mèo con, mấy năm nay mèo con chăm sóc tỉ mỉ, lại ăn mấy tháng tổ yến, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn vừa trắng vừa mềm, tục trải tóc cũng không khó khăn gì. Ngay cả vị lão thái thái kia cũng khen nói, lão thân trải tóc cho nhiều tân nương tử như thế, cũng chỉ có Cố tiểu thư là tân nương tử xinh đẹp nhất. Mèo con hé miệng không nói, để cho lão thái thái chải tóc cho mình, lão thái thái sớm đã quen với việc tân nương tử thẹn thùng, cho nên sau khi chải tóc xong, liền để hai mẹ con ở lại nói chuyện, còn mình thì lui ra ngoài trước. Vương thị kiêu ngạo nhìn con gái mình, một thân trang phục tân nương, xinh đẹp giống như tiên nữ trên trời, bà nhớ tới lúc con gái mới ra đời, một thân trắng trẻo nhỏ nhắn, chỉ trong nháy mắt nàng đã trưởng thành, trở thành vợ của người ta. Vương thị cúi đầu lau nước mắt cười nói, bé ngoan của mẹ đã lớn rồi. Mèo con thân thụ ôm thắt lưng Vương thị nói, mẹ con vĩnh viễn đều là bé ngoan của ngươi. Sau khi rửa mặt Vương thị đã chuẩn bị một bàn tiệc rượu, toàn bộ Cố gia đều đến đông đủ cùng mèo con ăn bữa cơm cuối cùng ở Cố gia. Trên bàn cơm Cố Tứ Nghiêu nói với mèo con, đều nói nhà giàu giống như biển sâu, cha cũng không thể dạy ngươi cái gì, chỉ mong con phải nhớ kỹ, vào cánh cửa Nhiếp gia con sống là người của Nhiếp gia, chết là ma của Nhiếp gia. Sau khi vào cửa thứ nhất vợ chồng phải hòa thuận, con làm vợ phải tôn kính chồng của mình, lấy chồng làm trời, tuyệt đối không thể vì sùng mà kiêu. Vợ chồng ở chung hòa thuận, tương kính như tân, mọi việc đều phải thương lượng với nhau, mới có thể cùng nhau sống hết quãng đời còn lại. Vợ chồng ở chung, chỉ sợ hai người tình cảm không sâu, nhưng có câu tình nghĩa phu thê thâm sâu, cho dù hắn có say mê gì chăng nữa, cũng bỏ qua cho hắn. Dạ con biết, mèo con nhẹ giọng nói. Góc truyện audio.com. Thứ hai, đó là phải hào hào hiếu thuận cha mẹ chồng con tuổi tác cũng đã lớn, người già không chịu nổi kích thích con đến Nhiếp gia rồi không được ngỗ nghịch với cha mẹ chồng có nói con cái gì, ngàn vạn lần không thể nhỏ nhen suy nghĩ, cũng không thể nói xấu sau lưng bọn họ, đây đều là đại bất hiếu. Cha mẹ chồng con đối với con rất tốt, chúng ta không thể làm kẻ vong ân phụ nghĩa. Dạ con sẽ cố gắng hầu hạ cha mẹ chồng, mèo con gật gật đầu. Cố Tứ Nghiêu nói liên miên cằn nhằn, mèo con đều cố gắng nghe, dù sao nói không chừng sau này nàng ngay cả cơ hội nghe đều không có. Cố Tứ Nghiêu nói xong, lại đến Cố Phúc nhắc nhở vài câu, người một nhà nói liên miên cằn nhằn, mới bị Vương thị thúc giục, mọi người mới đi nghỉ ngơi. Giờ dần ngày hôm sau vừa đến, mèo con đã bị gọi dậy, rửa mặt chải đầu, mặc giá y vào, Vương thị bưng một chén canh sữa trứng, từng muỗng đốt con gái. Một hồi không biết khi nào mới ăn cơm a, con ăn cái này trước đi. Mèo con gật gật đầu, há miệng để Vương thị đút lại từ từ bật khóc. Hoa, mẹ con luyến tiếc người. Nàng ôm lấy thắt lưng Vương thị, lên tiếng khóc lớn. Vương thị sợ hãi vội vàng đem bát bỏ qua một bên ôm con gái dỗ. Bé ngoan không được khóc con nếu nhớ mẹ thì viết thư cho mẹ, mẹ với cha không chịu nổi thì đến thăm con, bằng không bảo các ca ca đến thăm con. Nếu thật không chịu nổi nữa thì bảo con rể dẫn con về nhà. Nếu ở nhà chồng bị ủy khuất con liền nói cho chúng ta biết. Mèo con khóc đến không thở nổi, nói. Dạ, Vương thị khó khăn đem mèo con dỗ xong, bảo bà tử vội vàng trang điểm cho nàng, liền phủ thêm khăn trùm đầu dẫn ra cửa. Nhiếp công tử Cố Tứ Nghiêu nhìn Nhiếp Tuyên một thân trang phục tân lang, thốt ra, Nhiếp Tuyên vội khuất thân hành lễ nói. Nhạc phụ đại nhân con không dám nhận, bảo con chí viễn là được. Cố Tứ Nghiêu, a, một tiếng, miệng mở rộng nhưng nói không nên lời nói, Nhiếp Tuyên cung kính đứng ở một bên, khoanh tay. Cố Tứ Nghiêu nửa ngày nói một câu, Chí Viễn, con gái nhà chúng ta từ nhỏ bị chúng ta làm hư, yếu ớt tùy hứng, con hãy tha thứ cho con bé một chút. Nhiếp Tuyên nghiêm túc nói với Cố Tứ Nghiêu, nhạc phụ đại nhân yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng chăm sóc cho nương tử. Cố Tứ Nghiêu gật gật đầu, vỗ nhẹ bờ vai của hắn nói. Ta đem con gái giao cho con. Nhiếp Tuyên gật gật đầu, con sẽ cố gắng chăm lo cho nương tử, nhạc phụ đừng lo lắng. Năm huynh đệ Cố gia, trừ bỏ Cố Phúc sắp phải đi đến huyện Lâm Thanh gia, bốn huynh đệ khác đều đưa mèo con đến Nhiếp gia thành thân. Nhiếp Tuyên tiếp Kiệu Hoa, một đường diễn tấu sáo và trống để mèo con ngồi trên hì thuyền, trực tiếp hướng Ký Châu xuất phát. Lại nói Nhiếp gia bên này, đồ cưới của mèo con mặc dù sớm đã đến, nhưng mà mãi đến ngày 15, mới chính thức chuyển vào Nhiếp gia. Chuyện Nhiếp nhị gia muốn kết hôn, đã sớm truyền khắp toàn bộ Ký Châu. Lúc mọi người nghe thấy, mọi người đều bắt tay vào chờ xem vị hôn thê này khi nào thì chết. Sau khi ngày thành thân càng đến gần, mọi người lại nghe nói Nhiếp nhị phu nhân này sinh ra bần hàn, chỉ vì bát tự xứng với Nhiếp nhị gia, mới được Nhiếp gia thú vào cửa. Mọi người đều chê cười Nhiếp phủ này hiền hách nhà giàu có hậu duệ quý tộc cư nhiên lại thú một người vợ nghèo hèn như vậy, cũng không sợ mất mặt trước bạn bè thân hữu. Nghe nói hôm nay đồ cưới của nhị phu nhân vào cửa ngày, liền sớm chạy tới, muốn nhìn của hồi môn của nhị phu nhân này. Gocchuyenaudio.com, lúc đồ cưới được chuyển vào, mọi người đều líu lưỡi không thôi, cái này thật phải gọi là. Ruộng tốt ngàn khoảng, 10 dặm trang sức màu đỏ, hàng ngũ chuyển đồ cưới kéo dài vài dặm, hàng đầu đã vào Nhiếp phủ, hàng sau còn chưa tiến vào. Ngay cả dụng cụ nâng đồ cưới, đều là sơn son thiếp vàng, nhìn qua liêu quang tràn đầy, đội ngũ trang sức màu đỏ uốn lượn vài dặm giống như một con kim long khoác hồng bào, so với lúc đội ngũ Nhiếp gia đưa sính lễ, một chút cũng không kém cỏi. Gì, không phải nói nhị phu nhân này sinh ra trong hàn môn sao? Như thế nào đồ cưới lại nhiều như thế này? Ai nói là hàn môn, nghe nói ca ca của tân nương là đại thần trong triều, trong nhà nguyên là nhà giàu Giang Nam a, Giang Nam là địa phương nào? Tùy tiện tìm tìm cũng có thể tìm ra chỗ chứa vàng. Chậc chậc, đã sớm nghe nói của hồi môn của con gái Giang Nam nhiều, hôm nay xem như mở được nhãn giới. Nhìn đồ cưới này chỉ có 10 khối gỗ đá, chậc chậc còn có 1.000 khoảng ruộng a, xem trang sức đằng trước kìa, ngọc vừa sáng vừa to. Chấm, ôi trời, mau nhìn kia bức thêu kia thật là tinh xảo a, bình phong kia còn thêu 2 bức. Sớm nghe nói gấm Tô Châu rất đẹp nhưng vẫn chưa thấy qua, hôm nay xem như mở mắt. Ai ya, ta sớm đã nói, Nhiếp gia là ai chứ, làm sao có thể thú một người vợ bình thường. Nhiếp đại thiếu phu nhân Tô Thị chỉ huy hạ nhân, đem đồ cưới Cố gia đưa tới từng chút chuyển vào nhà, đối với danh mục quà tặng nhất nhất kiểm kê, nàng hơi hơi di một tiếng. Cố gia này nhưng thật ra có cốt khí, đồ đem đến cơ hồ đều là nguyên lễ đã đưa đi. Tưởng Cố gia là có mặt mũi gì, chưa từng nghe thấy muốn thú con dâu mẹ chồng còn phải xuất ra đồ cưới. Vú nuôi của Tô Thị bĩu môi nói. Đều là con của lão phu nhân, dựa vào cái gì chi thứ hai có thể đem vốn riêng của lão phu nhân dùng hết, chúng ta đại phòng ngay cả một cái đều không có, nhị phu nhân này xem ra cũng có phúc, vừa vào cửa liền có lời như vậy. Mama, Tô Thị buông danh mục quà tặng trong tay, tức giận nói. Lời này chỉ có thể nói một lần, về sau tuyệt đối không được nói nữa. Tiểu thư của ta ơi, đây không phải là nô tỳ vì người mà nghĩ sao? Người ngẫm lại đi, đại thiếu phu nhân đã sinh cho đại thiếu gia một đứa con trai, hiện tại lại bị chi thứ hai cướp đi như thế, tương lai chúng ta được càng ít a, bà vú của Tô Thị là hỉ mụ nói. Đồ cưới của lão phu nhân, theo lý thuyết hẳn là đại thiếu phu nhân, nhị phu nhân mỗi người một nửa, nhưng mà hiện tại không nói gì cả, đem cho nhị phu nhân hết. Tô Thị không chút để ý nghe bà vú lại nhảy, xoay mặt nhìn đồ cưới càng kinh ngạc, sau một lúc lâu mới thở dài nói. Tiểu nhị thẩm này của ta không biết là người như thế nào, không chỉ làm cho mẹ chồng chuẩn bị đồ cưới cho nàng nhiều như vậy, ngay cả chồng cũng chuẩn bị thêm vào. Cái gì, hỉ mụ giật mình nói. Thiếu phu nhân, người nói ngay cả nhị gia cũng thêm đồ cưới cho nàng. Người xem đội ngũ đồ cưới kia, nếu chỉ có đồ cưới của lão phu nhân, cũng không nhiều như thế. Còn có tranh chữ này nọ, nhị thúc thích nhất chính là đồ cổ, người không thân còn không biết đâu. Nhưng mà ra hiện tại trong đồ cưới của nhị thẩm cũng có, trừ bỏ lão phu nhân chuẩn bị, phần còn lại chắc là do nhị thúc chuẩn bị đi. Gocchuyenaudio.com, Tô Thị mơ hồ đánh giá một chút không khỏi âm thầm kinh hãi, đã sớm nghe nói nhị thúc mấy năm nay đi hải vận, lại ở Giang Nam nhiều năm, trong tay không hề ít tiền, nhưng lại không ngờ hắn có nhiều tiền như vậy, đồ cưới hắn chuẩn bị so với lão phu nhân chỉ ít hơn một chút. Tô Thị nhìn, đối với việc Nhan Thị đem của hồi môn của mình cho Cố Thị, nói nàng tiếp tài vật còn không bằng nói là tức giận Nhan Thị bất công. Không phải đều cùng một nguồn sao, dựa vào cái gì lại bất công như thế? Cũng từng nghĩ tới việc thị uy với nhị thẩm xuất thân bần hàn này, nhưng mà hiện tại nàng cũng không dám, một người con dâu được mẹ chồng yêu quý, được chồng mình sủng ái, nhưng mà hai người sủng ái đều không giống nhau. Xem ra tiểu nhị thẩm thật không đơn giản, thôi, dù sao nhị thẩm này cũng sẽ không quản gia chờ sau khi bái từ đường, nói không chừng sẽ cùng nhị thúc rời Ký Châu, nhiều địch nhân, còn không bằng có nhiều bằng hữu a. Suy nghĩ một chút, Tô Thị liền dặn hạ nhân, tuyệt đối không thể chậm trễ chuẩn bị cho nhị thiếu phu nhân nhập môn. Nửa đêm ngày 15, mèo con bị bà tử hầu hạ đánh thức trước để cho nàng ăn một chén cháo tổ yến, mới hầu hạ nàng ăn mặc. Lúc ở trên thuyền, nàng được hầu hạ thực thoải mái, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, làm việc và nghỉ ngơi thực quy luật, tuy rằng không thể ra ngoài khoang thuyền, nhưng mà nhìn cảnh sắc dọc theo đường đi, không có việc gì thì đọc thư thêu hoa, ngày qua ngày cũng nhàn nhã, mấy ngày tiếp theo, người còn béo lên một chút. Sau khi mặc vào bộ giá y nặng nề, trùm khăn hồng, nàng được bà Mai giúp đỡ, chậm rãi tiến ra cửa phòng, ngồi trên hỷ kiệu. Ngồi vào trong hỷ kiệu, mèo con có chút cảm khái suy nghĩ, thì ra cuối cùng mình cũng xuất giá. Nhớ đến cuộc hôn nhân kiếp trước của mình, sau khi cùng vị hôn phu qua lại 3 năm, liền thuận lý thành chương đính hôn kết hôn. Hiện tại ngẫm lại, nàng đến cổ đại kết hôn cùng với cuộc hôn nhân ở hiện đại xem ra là có liên quan đi. So với nhất kiến trung tình, nàng càng tin tưởng vào việc hai người từ từ xây dựng tình cảm cho nhau. Nhiếp Tuyên là người nàng đã gặp qua vài lần, cũng là người duy nhất trừ bỏ thân nhân ra có chút hiểu biết, so sánh với người ngoài, nàng có cảm giác ý là một người có trách nhiệm, ở cổ đại mà nói, nam nhân như vậy có thể phó thác cả đời, như vậy là đủ rồi, về phần sau này hôn nhân có thể hạnh phúc hay không, mèo con hiện tại cũng không nghĩ nhiều, dù sao hôn nhân cần dựa vào vợ chồng từ từ bồi đắp. Nàng tin tưởng Nhiếp Tuyên, cho dù không làm được cầm sắt hòa minh, cũng có thể tương kính như tân. Mèo con được bà Mai giúp đỡ, từng bước hoàn thành hôn lễ cuối cùng một câu. Kết thúc buổi lễ, mèo con không khỏi hoảng hốt, mình ở hiện đại còn chưa hoàn thành hôn lễ, ở cổ đại lại hoàn thành. Cha, mẹ, hai người có thấy không? Con đã lập gia đình rồi. Sau khi vào động phòng, mèo con cảm thấy mình được một đôi bàn tay to giúp đỡ ngồi xuống trên giường, lòng của nàng không khỏi phốc phốc nhảy dựng lên, nàng nhẹ nhàng nắm tay, bất động thanh sắc hít một hơi, để cho tâm tình bình phục xuống, lúc này nàng cảm giác không ít đậu phộng táo đỏ, long nhãn này nọ nằm ở trên giường. Không biết qua bao lâu, một cây gậy gỗ màu hồng chậm rãi nâng khăn phủ đầu của nàng lên. Mèo con cúi mặt xuống, cũng không có dương mắt xem bất luận kẻ nào, khuôn mặt hơi hơi nghiêng, nhìn một góc khăn trải bàn rủ xuống. Gocchuyenaudio.com, nguyên bản ầm ầm hỉ phòng đột nhiên im lặng xuống dưới, mèo con cảm thấy vô số ánh mắt đang chăm chú nhìn vào nàng, nàng ánh mắt chớp chớp hơi hơi có chút không được tự nhiên, dù sao cho dù là kiếp trước nàng cũng cực ít khi gặp được tình huống như thế này. Qua nửa ngày, mèo con nghe được bên người một tiếng ho nhẹ, mèo con mới nghe mọi người cười nói. Tân nương tử thật đẹp. Lúc này người phụ trách chăm sóc tân nương đưa lên thực vật may mắn, mèo con cúi đầu, dù sao bọn họ đưa lên cái gì, nàng liền ăn cái đó, bên cạnh có một đạo ánh mắt nóng rát vẫn chăm chú nhìn vào nàng, ít nhiều làm cho nàng có chút không được tự nhiên. Lúc sau, Nhiếp Tuyên liền bị người ta kéo ra ngoài uống rượu, mèo con liền im lặng ngồi ở trong tân phòng, một bên cùng nữ quyến nói chuyện. Mèo con có hỏi tất đáp, mọi người thấy nàng ngôn ngữ ôn nhu ăn nói dịu dàng, khinh thị đối với nàng cũng giảm đi không ít. Trong lòng không khỏi nói thầm, lão nhị này thật ra lại hào phúc khí, có một cái thanh danh như vậy còn có thể tìm được một người vợ xinh đẹp như nước thế này. Nhóm nữ quyến này ngồi một hồi, đều đứng dậy rời đi, mèo con thấy mọi người đều đi, không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở trên giường ngồi nửa ngày, trên đầu lại là mũ phượng khăn quàng vai, đã sớm mệt đến chết. Lúc này Vãn Chiêu đi vào cười nói, phu nhân, nô tỳ hầu hạ người rửa mặt chải đầu nha. Mèo con nghe nói thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vãn Chiêu hé miệng cười khẽ hầu hạ nàng cởi xuống mũ phượng, cởi lễ phục thay trang phục lại bưng lên một chén canh tổ yến cho nàng. Mèo con tiếp nhận canh tổ yến, cười hướng nàng nói lời cảm tạ, Vãn Chiêu cười tủm tỉm nói. Cái này đều là do nhị gia căn dặn nô tỳ, ngài ấy sợ người đói, cho nên bảo chúng nô tỳ sớm chuẩn bị cháo tổ yến, biết người không thích đường, còn đặc biệt dặn chúng nô tỳ không được bỏ đường phèn vào trong ấy. Mèo con nghe xong, không khỏi trong lòng ấm áp cúi đầu y hẳn là phu quân đi. Lúc này Nhiếp Tuyên mang theo một thân mùi rượu đi vào, bước chân loạng choạng phải nhờ bọn nha hoàn giúp đỡ, thấy bộ dạng này của hắn, người thấy mùi rượu trên người hắn, mèo con không tự chủ được đứng ở một bên, khẩn trương nhìn hắn uống rượu sao? sẽ say khướt sao? Nhiếp Tuyền tiến vào liền thấy mèo con đứng ở một bên, mở ánh mắt thật to, không chuyển mắt khẩn trương nhìn hắn, hắn trong lòng liền mềm nhũn, tiếp nhận canh giải rượu của nha hoàn uống một hơi cạn sạch, sau đó ôn nhu nói với nàng. Nàng nghỉ tạm một hồi, một lát nữa ta sẽ quay lại. Mèo con nhìn bọn nha hoàn đem hỉ giường thu thập sạch sẽ, ở trên đệm để một khối vải trắng, sau đó một đám hé miệng vụng trộm cười lui đi ra ngoài. Nhớ tới tác dụng của vải trắng kia, nàng không khỏi lóng ngóng tay chân, đỏ mặt. Tuy rằng sớm đã chuẩn bị tâm lý, cũng thật chính đến lúc này, nàng vẫn là khẩn trương. Lúc Nhiếp Tuyên rửa mặt chải đầu xong trở về phòng, nhìn thấy mèo con nhìn chằm chằm khối vải trắng trên giường đến ngẩn người, hắn cúi đầu nở nụ cười, mèo con bị tiếng cười của hắn làm giận mình, thân thể nhoáng lên một cái thiếu chút nữa đụng đến bình hoa bên cạnh. Nhiếp Tuyên vội ôm lấy nàng. Cẩn thận, mèo con đỏ mặt cả người cứng ngắc. Nhiếp Tuyên giúp đỡ nàng ngồi xuống trên ghế, mỉm cười hỏi. Đói bụng không, có phải muốn ăn một chút điểm tâm? Mèo con lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Tiếp vừa mới ăn xong, gocchuyenaudio.com. Nàng ngẩng đầu nhìn Nhiếp Tuyên, phát hiện ánh mắt hắn thanh minh, mùi rượu trên người cũng nhạt nhiều. À, muốn uống canh giải rượu không? Nhiếp Tuyên cúi đầu nở nụ cười. Ta không uống rượu, hắn đối với nàng chát chát nhãn tình. Nếu không có một thân đầy mùi rượu, giả dạng uống say ta làm sao thoát thân đây? Nhìn thấy Nhiếp Tuyên khó có được bộ dáng bướng bỉnh, nàng xì một tiếng nở nụ cười. Nhiếp Tuyên thấy thân thể nàng dần dần dịu xuống, khóe miệng không khỏi kéo. À ta có chút đói bụng, hôm nay cũng chưa có ăn cái gì, nàng với ta được không? Nhiếp Tuyên cười hỏi. Mèo con vừa nghe liền đứng dậy nói. Vừa rồi vãn chiếu có cầm giò thức ăn đến, bên trong hình như có cái gì đó. Nói xong đứng dậy chờ mình kia cầm chiếc giỏ kia, bên trong quả nhiên có một chén cháo tổ yến còn nóng, nàng không chút suy nghĩ, liền thân thủ muốn cầm lên, kết quả vừa đụng đến cái bát kia, liền bị rụt tay lại. Lúc này một đôi tay từ phía sau nàng vươn ra, vững vàng cầm cái bát. Có đau không? Nhiếp Tuyên cúi đầu ôn nhu hỏi nói, môi cố ý hay vô tình lướt qua vành tai của nàng. Cố tình là cái chắc rồi. Mèo con mặt đỏ lên, lắc lắc đầu, Nhiếp Tuyên một tay ôm nàng, một tay bưng bát ôm nàng ngồi xuống trên giường. Ăn một chút nữa không? Thanh âm của hắn phát ra ôn nhu ở nàng bên tai hỏi, hơi thở ấm nóng quấn quanh tai nàng, khiến nó có chút ngứa, mèo con nghiêng đầu sang một bên. Nhiếp Tuyên cúi đầu, cánh tay hơi hơi dùng lực một chút, đem nàng ôm đặt lên đầu gối. Lại đây ăn với ta một chút, hắn múc một muỗng cháo thổi thổi, lên để đến bên miệng nàng. Mèo con không tự chủ được há miệng, sau khi Nhiếp Tuyên đút nàng nhất muỗng, xem như không có việc gì tự mình múc một muỗng. Mấy ngày nay mệt muốn chết phải không? Không sao, mèo con nhìn hắn lại múc một muỗng đưa đến bên miệng, rối rắm một chút, vẫn là há miệng để hắn đút. Khí hậu ở Ký Châu không giống ở Tô Châu, Nhiếp Tuyên thấy nàng nuốt xuống, đáy mắt ý cười càng đậm, mỉm cười nói. Mùa đông so với ở Tô Châu lạnh hơn, sáng ngày mai lúc thức dậy nàng nên mặc nhiều một chút, cẩn thận lại cảm lạnh. Hắn đem bát cháo đã ăn xong để sang bên cạnh, à, nàng đến Ký Châu mấy ngày nay, cũng đã cảm nhận được khí hậu ở đây lạnh hơn. Chờ thêm vài ngày, thời tiết ấm áp một chút ta liền mang nàng đi ra ngoài dạo một chút, khí hậu Ký Châu mặc dù không bằng Tô Châu, nhưng phong cảnh so với Tô Châu không kém. Nàng thích đi chùa, Đông Quang Tự ở Ký Châu cảnh sắc rất đẹp, thức ăn chay cũng rất ngon, tay Nhiếp Tuyên chậm rãi nắm lấy tay mèo con. Dạ, ta nghe Tư Thành nói, nàng thích vẽ tranh luyện chữ, trong thư phòng của ta có mấy bức tranh chữ, đều là tranh cổ, nếu nàng thích có thể lấy đến xem. Nhiếp Tuyên tiếp tục nói. Chỗ ta còn có một bộ khoái tuyết thời tinh thiếp là bút tích thực của Thư Thánh. Mèo con mắt sáng rực lên, cổ đại không thể so với hiện đại, ở hiện đại tranh chữ nổi tiếng đều bị sao chép tùm lum, nhưng mà ở cổ đại tranh chữ chỉ có trong tay kẻ có tiền, giống như thế gia, nàng cũng muốn có trong tay một bức tranh chữ hàng thật. Nhiếp Tuyên thấy ánh mắt nàng sáng long lanh, cười nói. Chữ của nàng viết rất đẹp, có vài phần khí khái của Thư Thánh, là theo ai học? Người nọ cũng có bản gốc của Thư Thánh sao? Mèo con nói, là theo đại ca học, Nhiếp Tuyên cười nói, chữ đại ca nàng cũng không có đẹp như nàng, mèo con thẹn thùng cúi đầu nói, đại ca không có thời gian luyện chữ tiếp thì có thời gian. Mèo con, gocchuyenaudio.com, mèo con mặt hướng bên cạnh, Nhiếp Tuyên thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, cúi đầu nở nụ cười, thân thủ nhẹ nhàng kéo hạ màn che đỏ thẫm. Khách chương.